Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, phần 35. Chương 35 tâm động giá trị. Hàm 1000 dinh dưỡng dịch thêm càng, ta có thể thân đến chu chu phá sản. Tống Yên Kiều trong lúc nhất thời CPU đều phải làm thiêu. Trong óc xuất hiện vô số loại sắp hàng tổ hợp, chính là chỉ là sắp hàng tổ hợp cũng vô dụng. Mỗi người ý tưởng đều không giống nhau. Hắn liền tính có thể sắp hàng tổ hợp ra đối chính mình có lợi nhất phương đầu phiếu phương thức, người khác cũng sẽ không dựa theo hắn tưởng sắp hàng tổ hợp. Tống Yên Kiều chưa từng có cảm thấy nhân sinh như vậy u ám quá. Hôm nay, ô, buổi tối, ta có phải hay không muốn? Hai con mắt, ô, thay phiên đứng gác, ngủ, ô, ta không ngủ, ô, Chu Bái Bì, ta hận ngươi, ngươi thật là một cái rất xấu Chu Bái Bì. Chu Bái Bì liếc mắt một cái liền bắt giữ Tống Yên Kiều không rất hợp tinh thần trạng thái. Đối với Vãn Vãn tay nghe, Vãn Vãn, ngươi đi hỏi hỏi Tống Yên Kiều, hắn có cái gì tưởng nói sao? Vãn Vãn, ngoặc kép, cảm giác Chu Bái Bì không phải thực đạo đức, nhân gia tinh thần đều không bình thường. Chu Bái Bì còn muốn ở nhân gia miệng vết thương thượng giải muối, Chu Bái Bì tiếp tục. Ngươi hỏi một chút hắn a, ngươi không hỏi hắn đem hài tử nghẹn hư làm sao bây giờ? Vãn Vãn, ngoặc kép, ngươi liền nói đi, ngươi rốt cuộc là sợ hãi đem Tống Yên Kiều nghẹn hư, vẫn là muốn ngươi tiết mục hiệu quả? Vãn Vãn vẫn là kêu tới rồi Tống Yên Kiều. Kiều bảo, Chu Bái Bì làm ta hỏi một chút, ngươi hiện tại có cái gì tưởng nói sao? Tống Yên Kiều bỗng nhiên cười một chút, Vãn Vãn, Kiều bảo, ngươi cười là bởi vì cảm thấy cái này phân đoạn có ý tứ sao? Tống Yên Kiều lại cười một chút, Vãn Vãn, ngoặc kép, đã chịu kích thích quá lớn, điên rồi. Tống Yên Kiều, ngươi ở vô ngữ thời điểm đều sẽ không thể hiểu được cười một chút, ta chỉ nghĩ nói cái này phân. Đột, Tống Yên Kiều lại lần nữa cười, nhà ai người tốt luyến tổng trụ cùng nhau a? Chu Đạo, ngươi cái này chừng mực quá lớn, ta khuyên ngươi giảm giảm chừng mực, bằng không ngươi nhất định sẽ bị phong. Tống Yên Kiều nói xong thậm chí còn đẩy một chút mắt kính, thoạt nhìn cảm xúc ổn định, chỉ là tự cấp ra bản thân kiến nghị. Nếu xem nhẹ Tống Yên Kiều tiếng lòng nói, mọi người nhất định sẽ cho rằng Tống Yên Kiều tinh thần trạng thái thực hảo, ai để ý a, cười chết. Lúc trước nói những lời này ta hiện tại nửa đêm ngủ không được. Nghĩ đến để ý đến muốn mệnh lên chu lên lại không có địa phương chu lên. Ta để ý nóng này ta có biện pháp nào? Ta lại không phải không thể đi theo. Chính là đêm khuya mộng hồi nghĩ đến, lòng ta oán khí lập tức liền lên đây. Thật tàn nhẫn nột, thật tàn nhẫn nột. Mọi người, ngoặc kép. Tống Yên Kiều tận lực ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là ai về nhà nấy, ai tìm mẹ người ấy đi. Chu Bái Bì lại rất lãnh khốc. Làm Vãn Vãn đại truyền, ngươi yên tâm Kiều bảo, tiết mục là sẽ không bị phong. Ta tin tưởng các ngươi sẽ không làm cái gì chuyện khác người. Ngươi đừng cho là ta không biết các ngươi chơi đều là thuần ái. Tống Yên Kiều, ngoặc kép. Tưởng chuột, lại cảm thấy hẳn là chuột chính là Chu Bái Bì, sóc con đứng ở bờ sông. Thân hình lung lay sắp đổ, tựa hồ dây tiếp theo liền phải nhảy xuống đi, ta nói cho các ngươi. Ta không phải không có khác lộ, ta còn có tử lộ một cái. Lận Huyên sờ sờ Tống Yên Kiều đầu. Đừng sợ, sẽ không thực không xong. Tống Yên Kiều ngưỡng tuyết trắng khuôn mặt nhỏ. Nếu là nhìn kỹ, liền có thể nhìn ra không chỉ là Tống Yên Kiều trong lòng sóc con muốn nát. Trước mắt Tống Yên Kiều cũng muốn khóc, nếu là ngươi tin tưởng ta nói, ngươi liền dựa theo ta nói đi đầu. Tống Yên Kiều chớp chớp mắt, có chút cảm động mà nhìn Lận Huyên, chúng ta có thể thương lượng một chút đầu phiếu sao? Lận Huyên ngữ khí là thương lượng ngữ khí, nhưng là cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh, Vãn Vãn ngượng ngùng. Thương lượng, các người thương lượng đi. Lận Huyên lại cúi đầu xoa xoa đã bị dọa đến cái gì đều không có biện pháp tự hỏi Tống Yên Kiều. Cùng ta cùng nhau trụ có thể chứ? Ta trong chốc lát đi ra ngoài cho ngươi mua cái màn giường. Treo lên sẽ không có người xem tới được ngươi. Ngươi có thể hảo hảo ngủ. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn gật đầu. Tay không biết khi nào đã túm chặt Lận Huyên vạt áo. Chính mình đều không có chú ý tới chính mình. Hiện tại hành động, đáng thương sóc con mắt trông mong mà nhìn hắn. Ta không muốn cùng không quen biết người trụ cùng nhau. Tống Yên Kiều nhỏ giọng. Hắn cũng biết chính mình một người trụ tỷ lệ thật sự quá nhỏ, hảo một chút đều là ba người cùng nhau. Trụ, nếu là có thể, hắn sẽ càng nguyện ý cùng nhau ăn cơm xong. Ăn qua dưa người cùng nhau trụ, ít nhất, muốn quen thuộc rất nhiều. Nhưng là nếu là không có Lận Huyên câu kia muốn đi cho hắn mua bức màn, hắn vẫn là cảm thấy rất khó làm, rốt cuộc. Hắn cũng không có cách nào mang mắt kính ngủ cả đêm. Đương nhiên cực đoan một ít chính là hắn cả đêm không ngủ. Tống Yên Kiều nỗi lòng hơi chút ổn định. Một chút, chúng ta tuyển bốn người gian. Vẫn là ba người gian, Lận Huyên. Bốn người gian, chỉ có thể là bốn người gian. Dựa theo tâm động tín hiệu, quy tắc tới nói. Hắn biết đến rất nhiều người đều sẽ đầu cấp Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều sẽ là đệ nhất, hai người ở góc mưu đồ bí mật, Tống Yên Kiều. Kia ta có phải hay không muốn bảo đảm chính mình thu được linh cái tâm động tín hiệu? Như vậy ngươi cũng không thể đầu cho ta, Lận Huyên. Có thể, ta có thể đầu cho ngươi, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, Lận Huyên nghiêm trang cấp Tống Yên Kiều phân tích. Như vậy, Thẩm Chu cùng Tiêu Thần đều cùng ta không đối phó. Bọn họ lẫn nhau cũng không đối phó. Bọn họ lại không quen thuộc mới đến ba người. Lâm Ngữ cũng là, bọn họ đều sẽ đầu cho ngươi. Vừa rồi cùng ngươi chơi game cái kia tiểu hài tử. Phòng Trừng cũng sẽ đầu cho ngươi. Một cái là hắn ca ca. Một cái là hắn đệ đệ. Hắn sẽ không đầu người khác. Cùng ngươi quan hệ tốt nhất, hắn khẳng định cũng sẽ đầu ngươi. Cho nên ta có thể đầu ngươi, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi. Chu Tuệ An cùng Chu Bách Lễ đại khái suất sẽ lẫn nhau đầu. Kia bọn họ nhất định sẽ trung gian đương. Dựa theo như vậy, hắn đã bốn phiếu, hắn trên cơ bản là ổn. Như thế nào cảm giác Lận Huyên bỗng nhiên nhảy vọt qua cái gì bước đi à? Bỗng nhiên phải ra một cái Lận Huyên chính mình muốn đem phiếu đầu cho hắn kết quả đâu? Kỳ quái, Tống Yên Kiều cũng không tiếp tục nghĩ nhiều. Kia ta không thể đầu ngươi, muốn tận lực bảo đảm ngươi phiếu là thấp nhất, chúng ta mới có thể phân đến cùng nhau, Lận Huyên. Ân, Lận Huyên, ngươi trước đầu Chu Bách Lễ. Cho hắn đá ra đi. Như vậy liền an toàn. Tống Yên Kiều. Hảo. Như vậy kế hoạch một vòng. Tống Yên Kiều nháy mắt lại cảm thấy chính mình sống cũng không phải cứ thế vội muốn chết. Còn có thể lại cầu cầu. Bên cạnh cũng ở điên cuồng thảo luận. Chu Tuệ An lôi kéo Chu Bách Lễ. Ca, ta trong chốc lát đầu ngươi được không? Chu Bách Lễ lần đầu tiên đối với chính mình cái này đệ đệ nhíu mày. Ngươi đầu ta làm cái gì? Ngươi là ta đệ đệ. Ngươi không cần đầu ta. Chu Tuệ An làm nũng. Ta chính là tưởng cùng ca ca cùng nhau a. Chu Bách Lễ lần đầu tiên phát hiện Chu Tuệ mạnh khỏe. Giống không quá thích hợp nhi. Bỗng nhiên mở miệng. Chu Tuệ An, ta chỉ đem ngươi đương đệ đệ. Còn có, ta đã có yêu thích người. Chu Tuệ An có chút không thể tưởng tượng, có ý tứ gì? Chu Bách Lễ có yêu thích người, hắn như thế nào không biết? Chu Bách Lễ chẳng lẽ liền không có một chút thích hắn sao? Nếu là không thích hắn, vì cái gì hắn nói muốn thượng này đương luyến tổng? Chu Bách Lễ liền tìm người tìm quan hệ dẫn hắn thượng này đương luyến tổng. Chu Tuệ An sắc mặt có chút nan kham. lặp đi lặp lại lúc sau vẫn là tận lực banh trụ chính mình biểu tình. Ca, ngươi có yêu thích người a? Chuyện khi nào, ta như thế nào không biết, cho nên ta là phải có tẩu tử sao? Tẩu tử là cái dạng gì người a? Ta nhận thức sao? Không phải là các ngươi đoàn phim người đi. Chu Tuệ An còn đang không ngừng nói chuyện, không ngừng thử tưởng từ Chu Bách Lễ nơi đó biết rốt cuộc là ai. Hắn không thể làm cái này ra lại thêm một cái người. Cái này ra đã nhiều đường lan, đường lan đi vào cái này ra đã đối hắn tạo thành rất lớn uy hiếp. Chu Bách Lễ chỉ có thể là của hắn. Chu Bách Lễ trước kia đem hắn đương đệ đệ, đối hắn hảo, về sau liền phải đối hắn hảo cả đời. Hắn mới không cần đi qua đường lan quá những cái đó khổ nhật tử. Chu Bách Lễ càng bực bội. Tẩu tử, còn không phải tẩu tử. Hắn thậm chí liền thỏ con liên hệ phương thức đều không có. Người này chính là mỗi lần tan tầm đều chạy trốn thực mau. Hắn không có một lần là có thể gặp được hắn, liền tính gặp được. Hắn hiện tại cũng không biết hẳn là đối hắn nói cái gì. Chu Bách Lễ, ngươi đừng động chuyện của ta. Ngươi cũng đến tuổi nên yêu đương. Ngươi thích ai, ngươi cho ai phát tin nhắn thì tốt rồi. Ở Chu Bách Lễ bên này chạm vào một cái mũi hôi, xoay người Chu Tuệ An liền tìm thượng đường lan. Đường lan ca ca, ngươi có thể không thể đem ngươi phiếu đầu cho ta? Ta tưởng cùng ca ca cùng nhau trụ. Ngươi nếu là không muốn, ca ca biết sẽ chán ghét ngươi. Nói như vậy, đường lan phía trước nghe qua vô số lần, mỗi lần nghe hắn đều lo được lo mất. Bao gồm lần này nghe hắn như cũ phản ứng đầu tiên là muốn nghe Chu Tuệ An nói, hy vọng hắn làm như vậy, có thể cho người khác thấy hắn cũng rất tưởng dung nhập cái này ra. Sẽ làm những người khác nhiều thích hắn một chút, chính là nhớ tới không chút do dự sẽ kéo hắn tay. Sóc con, đường lan lại bình tĩnh. Không được, ta tâm động đối tượng không phải ngươi. Ta cũng không thích ngươi. Ta sẽ không cho ngươi phát tin nhắn. Chu Tuệ An biểu tình càng thêm nan kham. Muốn cười không cười, này vẫn là đường lan lần đầu tiên như vậy cự tuyệt hắn. Chu Tuệ tâm tình rất kém cỏi, hắn tổng sẽ không có người cho hắn gửi đi tin nhắn đi. Chỉ cần ngẫm lại loại tình huống này, Chu Tuệ An liền cảm giác có chút chịu không nổi. Chu Tuệ An ánh mắt nhìn về phía Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều cư nhiên đều ở cùng người khác vừa nói vừa cười. Chu Tuệ An càng khí. Đều do Tống Yên Kiều. Nếu không phải Tống Yên Kiều, đường lan sẽ không như vậy khó mà nói lời nói. Sẽ không như vậy không hảo khống chế. Cũng sẽ không cự tuyệt hắn. Thẩm Chu cũng đang chuyên tâm tính. Lâm Ngữ, ngươi đầu cấp cái kia tiểu trà xanh, ngươi đầu cho hắn, trước đem hắn đá ra đi, bằng không Tống Yên Kiều cùng cái kia tiểu trà xanh chủ. Hắn xác định vững chắc ngủ không được, Lâm Ngữ gật gật đầu. Hảo, hắn có thể, tuy rằng hắn rất tưởng đầu cấp Tống Yên Kiều, nhưng là hắn càng hy vọng Kiều Kiều không có như vậy khó chịu. Sẽ không tâm tình như vậy căng chặt, tâm tình không tốt dễ dàng sinh bệnh. Tiêu Thần ngươi đầu một chút đường lan, Tiêu Thần theo bản năng phản bác. Ngươi sao không đầu? Thẩm Chu, ngươi chẳng lẽ tưởng đường lan cùng Kiều Bảo trụ một gian phòng? Hắn không chỉ có sẽ nấu cơm, chơi game còn đáng đánh. Ngươi xác định? Tiêu Thần, ngoặc kép, phòng chừng chúng ta mấy cái đều là linh phiếu. Bình phiếu liền không biết cuối cùng như thế nào tuyển, nhưng là chúng ta đều là người quen, cũng đều là. Thẩm Chu dừng một chút không có nói ra. Bọn họ đều là biết Tống Yên Kiều chính là thỏ con người, Kiều Bảo hẳn là an toàn, cười chết. Thật là một hồi vui sướng tràn trề mà đầu phiếu, người khác đầu phiếu, liền xem chính mình thích ai, ta mấy cái đầu phiếu. Xem chính mình tưởng cùng ai chủ. Thẩm Chu bên này chỉ huy, cùng người sói sát giống nhau. Đầu hắn, trước đem hắn đầu đi ra ngoài. Thẩm Chu có thể có cái gì ý xấu? hắn bất quá là tưởng cùng Kiều Bảo cùng nhau chủ. Cười chết, các ngươi ở điên cuồng dự phán, ai dự phán đâu. Cuối cùng, hảo hảo hảo, sóc con cư nhiên là mỏng manh ưu thế hỉ đề bốn người gian. Chỉ có tam phiếu, lận ca không nghĩ tới đi. Ngươi ở kế hoạch, Thẩm Chu cũng ở chỉ huy. Em, có hay không một loại khả năng? Lận ca dự phán Thẩm Chu dự phán. Biết Thẩm Chu sẽ làm người như vậy đâu. Cho nên chính mình không đem người khác đầu đi ra ngoài. Vững vàng đem chính mình phiếu để lại cho sóc con. Nói như vậy, lận ca cũng quá trăm phương ngàn kế đi. Thương lượng hảo về sau, mọi người gửi đi tin nhắn. Tiêu Thần liên tục cười ngây ngô. Như vậy liền có thể cùng Tống Yên Kiều trụ một gian phòng, đều trụ một gian phòng. Như thế nào không xem như thân thân lão bà đâu, cùng Kiều Bảo trụ một gian phòng. Ta liền vững vàng hạnh phúc, leng keng. Tiêu Thần lại bỗng nhiên thu được một cái tin nhắn, là Chu Tuệ An chia hắn. Tiêu Thần ngoặc kép, MMPK không phải, Chu Tuệ An không đi dán hắn ca đầu hắn làm cái gì? Có bệnh sao? Thẩm Chu không phúc hậu mà cười ra tiếng. Ta không biết ngươi hạnh phúc không hạnh phúc. Dù sao ta hạnh phúc, một bên Lâm Ngữ đôi mắt lượng lượng. Ta cũng hạnh phúc ai? Tiêu Thần ngoặc kép, ha ha ha ha ha, không được. Cười chết ta, một loại khảo xong cảm thấy chính mình ổn. Kết quả hung hăng treo cảm giác quen thuộc. Tiêu thần ngươi thật đúng là liếm cẩu cây thường xanh. Joker trụ cột, McDonald linh vật, thành phố Gotham đại đầu mục, bài poker lớn nhất số, Batman đại khách hàng, lốp xe dự phòng nam sóng thỏ, sổ đen có phòng chủ, đoàn xiếc thú ngươi nhất vội, thành phố Gotham ngươi nhất cuồng, McDonald trước ngươi đứng gác, bài poker lớn nhỏ vương. Thực xin lỗi, ta trong tình huống bình thường không cười, trừ phi ta nhịn không được. Chu Tuệ An, như thế nào? Liền chuẩn các ngươi đem ta đá ra đi, không chuẩn ta một đợt đem các ngươi mang đi. Hảo hảo hảo, thật người sói giết. Tống Yên Kiều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hảo ơi, Chu Chu, Tiểu Ngữ, lận ca chúng ta cùng nhau chủ. Thật tốt quá, Tống Yên Kiều vui vẻ đến quá rõ ràng. Tiêu Thần ngoặc kép, ý của ngươi là cùng ta trụ ngươi không vui? Tống Yên Kiều mới chú ý tới bên cạnh ánh mắt u ám Tiêu Thần. Tống Yên Kiều, đương nhiên không phải a, cùng ngươi trụ ta cũng thực vui vẻ a, ta hiện tại chính là thực vui vẻ, các ngươi đều xem như bằng hữu của ta lạp. Hơn nữa lận ca trong chốc lát còn muốn mang ta đi mua cái màn giường, ta bảo hảo đáng yêu. Đã nhìn ra ta bảo là thật sự thực vui vẻ, mới vừa biết quy tắc thời điểm, ta bảo đều phải nát. Ta sốc bảo bảo, điên là điên điểm nhi, nhưng là vẫn là sợ hãi không biết tên sao lâu. Chu Bách Lễ, không biết tên sao lâu, ngươi là đang nói ta sao? Hảo, này đó căn bản nhìn không ra tới ai đối ai tâm động. Hoàn toàn loạn thành một nồi cháo, tới cụm ly ăn cháo. Thấy thế nào không ra? Này không phải đều đơn mũi tên Kiều Bảo. Không phải, bọn họ chơi trò chơi Tống Yên Kiều fan còn thật sự. Nhân gia thiếu gia đem Tống Yên Kiều làm như món đồ chơi. Fan cùng Tống Yên Kiều thật đúng là thật sự. Dư lại bốn người, mỗi người đều có một cái tâm động tín hiệu. Chu Bách Lễ căn bản là không có cấp bất luận kẻ nào phát tin nhắn, vãn vãn. Ngoặc kép, chơi đi, sống cha, các người liền chơi đi, vãn vãn. Vậy các người ba cái còn muốn thảo luận một chút sao? Như thế nào phân phối phòng sao? Đường Lan, ta có thể chính mình một người trụ. Chu Bách Lễ còn cúi đầu đang xem Tống Yên Kiều cho hắn phát tin nhắn, chỉ có một cái, căn bản làm người nắm lấy không ra. Tống Yên Kiều là có ý tứ gì? Chu Bách Lễ bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, tổng không thể là thật sự thích hắn đi. Tiêu Thần, ta cũng muốn chính mình chủ, ta mới bất hòa kia hai huynh đệ chủ, Nếu là bọn họ, Tiêu Thần nói đến một nửa nhắm lại miệng, hắn mới không lo bóng đèn. Này hai huynh đệ cũng là kỳ ba, Tống Yên Kiều ánh mắt sáng lên. Đúng không? Tiêu Thần cũng sợ hãi đại buổi tối. Chu Tuệ An nói cho Chu Bách Lễ, ca ca mở cửa, ta là tẩu tử, mọi người, ngoặc kép. Chu Bách Lễ nhíu nhíu mày, Tống Yên Kiều suy nghĩ cái gì đâu? Hắn cùng Chu Tuệ An rõ ràng chỉ là đơn thuần huynh đệ tình nghĩa, hắn không hiểu vì cái gì từ tiết. Mục ngay từ đầu, Tống Yên Kiều đối hắn ác ý liền như vậy đại, đối Chu Tuệ An ác ý như vậy đại, hắn là không hy vọng. Chu Tuệ An đối hắn có như vậy cảm tình, nhưng là, Chu Tuệ An rốt cuộc là hắn đệ đệ, nếu không, ta đi các ngươi phòng ngủ dưới đất, Thẩm Chu, Tế không dưới ngươi, ngươi đừng tới, Tiêu Thần, ngoặc kép, Chu Chu, Huyền Truyền từ chối ha, Vãn Vãn, lần này tuyển phòng không có như vậy như ý, đại gia cũng không cần như vậy cảm xúc hạ xuống Nga. Bổn kỳ tiết mục kết thúc phía trước, chúng ta sẽ tiến hành một lần lữ hành, lần này lữ hành. Đại gia có thể lại lần nữa lựa chọn phòng, đương nhiên trong khoảng thời gian này liền yêu cầu các khách quý tích lũy tâm động giá trị. Tâm động giá trị tính toán vì 221 tổ, tùy cơ hai cái khách quý đều sẽ sinh ra tâm động giá trị. Tâm động giá trị tính toán sẽ có phòng phát sóng trực tiếp người xem cho rằng một đôi khách quý chi gian cùng nhau làm sự tình hay không. Hảo khái tới quyết định, tỉ như, hôm nay, Vãn Vãn nhìn về phía Tống Yên Kiều. Kiều Bảo cùng Đường Lan cùng nhau chơi game, đánh hai cái giờ, làn đạn người xem đều cảm thấy thực hảo khái. Chơi game chuyện này liền sẽ bị nhớ vì tâm động sự kiện. Kiều Bảo cùng Đường Lan chi gian liền có thể ký lục 5 điểm tâm động giá trị, một lần tâm động sự. Kiện tâm động giá trị đạt được khu gian là vừa đến 5 Nga, đại gia tự hành nắm chắc, tâm động. Giá trị có thể ở tiết mục tổ cho đại gia di động thượng trang bị tiết mục tổ nghiên cứu phát minh. Áp thượng tự hành tuần tra, Lận Huyên trường mắt hơi rũ. Ý tứ chính là vẫn là muốn xem người xem, Lận Huyên. Kiều Bảo, chúng ta hiện tại đi ra ngoài sao? Ngươi nếu là không nghĩ đi, ta có thể một người đi. Tống Yên Kiều lắc lắc đầu. Ta và ngươi cùng đi, là chính hắn sự tình. Lận Huyên nguyện ý giúp hắn nghĩ cách, nguyện ý dẫn hắn đi mua bức màn cũng đã thực hảo. Hắn tổng không thể không bồi Lận Huyên. Chờ Lận Huyên một người chạy tới chạy lui. Lận Huyên, đi thôi, trên xe. Tống Yên Kiều ngồi ở Lận Huyên ghế phụ, Lận Huyên lái xe, bỗng nhiên Lận Huyên mở miệng, Kiều Bảo, trên xe có đồ ăn vặt, người nhàm chán có thể chính mình lấy tới ăn, Tống Yên Kiều. Ngoặc kép chấm hỏi, đồ ăn vặt, ở nơi nào đâu, Lận Huyên cũng ăn đồ ăn vặt sao? Bá Tổng cũng ăn đồ ăn vặt, thế giới này hảo kỳ quái a, chẳng lẽ... Lận Huyên an tĩnh mà chờ Tống Yên Kiều tiếp tục tưởng, chẳng lẽ Lận Huyên không có quan xứng? Nguyên nhân chính là, hắn cùng cái khác bá tổng không hợp nhau. Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên lại một lần cảm thấy tiền đồ một mảnh hắc ám, mặc kệ là tâm động giá trị vẫn là đối Tống. Yên Kiều này chỉ hoàn toàn không thông suốt sóc, Lận Huyên. Chính mình lấy một chút. Lận Huyên thừa dịp Tống Yên Kiều tâm tư đã đặt ở ăn mặt trên, mới làm bộ không chút để ý nhắc tới. Kiều Bảo, ngươi nghĩ tới lúc sau, ngươi muốn cùng ai cùng nhau bồi dưỡng tâm động giá trị sao? Tống Yên Kiều đã hoàn toàn thả lỏng, thậm chí sự tình không ở trước mắt còn có điểm bãi lạn, không biết a, hôm nay đã đủ mệt mỏi. Không nghĩ... Nói không chừng ta còn sống không đến muốn đi ra ngoài chơi thời điểm đâu. Lận Huyên, ngoặc kép, nam nhân bàn tay to cầm tay lái, MU bàn tay gân xanh bạo khởi, vừa thấy liền rất có lực lượng cảm, trầm mặc một buổi. Có lẽ, ngươi có thể suy xét một chút ta. Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, suy xét ngươi làm cái gì? suy xét như thế nào đem ngươi tiền biến thành tiền của ta sao? Lận Huyên, ngoặc kép, mở ra phương thức sai lầm. Lận Huyên, Kiều Bảo, ta tới lúc ban đầu tới tiết mục, cũng không có muốn tìm cái gì đối tượng, chỉ là nghĩ đến xem một cái bằng hữu. Tống Yên Kiều, ân ân, xem bằng hữu, vậy ngươi nhìn đến ngươi bằng hữu sao? Lận Huyên, thấy được. Tống Yên Kiều, vậy là tốt rồi. Nói xong câu đó, Tống Yên Kiều lại lần nữa cúi đầu, xách chính mình hỉ chi lang thạch trái cây, ngọt ngọt ngọt. Băng băng băng, hảo uống, hảo uống. 20-20, Lận Huyên, ngoặc kép, Lận Huyên, cho nên, ta cũng không chuẩn bị cùng người khác yêu đương. Ngươi biết không? Tống Yên Kiều chớp chớp mắt. Hiện tại đã biết, Lận Huyên, ngoặc kép, ngươi có thể cùng ta bồi dưỡng một chút tâm động giá trị sao? Coi như làm ta ứng phó qua đi. Đương nhiên làm báo đáp, ta sẽ cho ngươi chuyển tiền. Tống Yên Kiều, tốt, lão bản, thỉnh tận tình phân phó đát kỷ. Lận Huyên, ngoặc kép, mở ra phương thức chính xác, vẫn là như vậy, ái tiền thả nhảy nhót. Lận Huyên, yêu cầu ngươi phối hợp thời điểm, ta sẽ nói, cũng không cần như thế nào phối hợp, liền khả năng sẽ dắt tay, sẽ cùng nhau làm chút sự tình. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn, tốt, nhưng là không hôn môi, hôn môi đó là mặt khác giá. Lận Huyên, ngoặc kép, hai người thực mau tuyển hảo cái màn giường cùng với yêu cầu trang bị cái giá. Tuyển hảo về sau, hai người cùng nhau trở về, ngồi xổm nửa ngày thẩm chu. Bắt lấy Tống Yên Kiều giống như là chảo tiểu kê giống nhau. Đem người bắt được góc, Tống Yên Kiều còn không có phản ứng lại đây đã bị bắt đi, sóc con nỗ lực phịch. Cứu mạng, đánh cướp, chu chu mau thả ta ra. Chu chu, lừa bán sóc là phạm pháp. Thẩm chu, muốn tiền sao? Tống Yên Kiều bỗng nhiên thành thật gật đầu. Trong lòng cũng không tiếp tục diễn kịch. Muốn, thẩm chu, ngươi cùng ta bồi dưỡng tâm động giá trị thế nào? Tống Yên Kiều, ngoặc kép chấm hỏi. Thẩm chu còn ở tiếp tục dụ hoặc Tống Yên Kiều. Bồi dưỡng một chút, cho ngươi 1 vạn, loại này đơn tử. Thật sự không thể tiếp 2 cái sao? Ta cảm thấy ta vội đến lại đây. Thật sự không được, trực tiếp thân đi, thân một chút có thể chướng 5 điểm sao? Ta có thể thân đến chu chu phá sản. Tống Yên Kiều không hề có ý thức được chính mình hiện tại tư thế có bao nhiêu kỳ quái. Bị thẩm chu đè ở góc, Tống Yên Kiều cơ hồ bị thẩm chu hợp lại ở trong ngực, lại cứ hắn kia cái đầu chỉ có tiền. Không hề có chú ý tới đem hắn tường đông ở góc tường thẩm chu. Bởi vì nghe được hắn như vậy tiếng lòng, nhĩ tiêm đều hồng thấu, thẩm chu thanh âm dầu dĩ. Ngươi có phải hay không đều đáp ứng Lận Huyên? Tống Yên Kiều bi thống gật đầu. Bi thương chuyện xưa, đáp ứng một cái chẳng lẽ liền không thể đáp ứng cái thứ hai sao? Liền không thể làm hắn kiếm 2 phân tiền sao? Thẩm chu, vậy ngươi chuẩn hắn thân ngươi sao? Tống Yên Kiều lắc đầu. Muội có a? Thẩm chu bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng. Tính Tống Yên Kiều biết ai mới là thích cho hắn tiêu tiền người. Thẩm chu, ngươi không chuẩn Lận Huyên thân ngươi. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hảo bá, sóc không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là sóc nghe lời. Thẩm chu, ngươi có thể trộm mà cùng ta bồi dưỡng tâm động giá trị. Không cho Lận Huyên biết, ngươi biết đến, liền tính cuối cùng bắt được cùng ngươi cùng nhau trụ cơ hội, ta cũng sẽ không khi dễ ngươi. Liền tính ngủ trên một cái giường, ta cũng chỉ sẽ cùng ngươi đắp chăn nói chuyện phiếm. Tống Yên Kiều, tố, ngươi là thuần khiết chu chu, kỳ tích chu chu, sẽ bảo đồng vàng cái loại này. Thẩm chu, ngoặc kép, nhưng là như vậy không tốt lắm đâu. Đối Lận ca có phải hay không không tốt lắm? Thẩm chu hạ giọng. Ngươi trộm làm a? Nhà ai công ty công nhân không phải không chuẩn tiếp cái khác sống. Nhưng là ngươi trộm tiếp không có người biết. Kiều Bảo, Nhát gan đói chết, gan lớn no chết, ngươi liền nói cái này tiền ngươi kiếm không kiếm đi. Ta chỉ là không muốn cùng khác khách quý bồi dưỡng tâm động giá trị. Lận Huyên có nhu cầu, ta cũng có nhu cầu liền có thị trường. Có thị trường ngươi còn không bắt lấy sao? Chỉ có đứng ở thị trường đầu gió thượng, ngươi mới có thể cất cánh. Tống Yên Kiều bị Thẩm Chu nói được có chút kích động. Đúng vậy, hắn chỉ là diễn, có không phải thật sự cùng Lận Huyên nói. Hắn chỉ là công tác, như thế nào liền không thể đánh hai phân công. Ta làm, ta làm, Chu Chu ta làm. Thẩm Chu khóe môi hơi câu, thừa dịp Tống Yên Kiều hưng phấn, nhân cơ hội sờ soạng một chút sóc đầu. Ngoan, nhớ rõ cùng ta bồi dưỡng tâm động giá trị, còn có. Không chuẩn bồ câu ta, bằng không ta sẽ sinh khí. Hống không tốt cái loại này, Tống Yên Kiều gật đầu. Hiểu, nguyên bản 10 vạn chỉ biết cho ta 2 vạn cái loại này hống không tốt. Thẩm Chu, ngoặc kép, Tống Yên Kiều, ta lên lầu đi tìm Lận Ca Lạp. Nói xong Tống Yên Kiều lưu đến so với ai khác đều mau. Lại ở góc bị Tiêu Thần túm chặt, có phía trước 2 lần. Tống Yên Kiều đã thuận buồm xuôi gió. Ngươi muốn cùng ta bồi dưỡng tâm động giá trị sao? Tiêu Thần, ngoặc kép chấm hỏi, Tống Yên Kiều như thế nào biết? Tác giả có chuyện nói bảo bảo. Ta thân, bảo bảo ngươi lại ở trong lòng khẩu hài. Ngươi là khẩu hài, nhưng là bọn họ chính là thật sự Nga. Cảm tạ ở 27 tháng 7 năm 2024 23 giờ 19 phút 2 giây tương đương 28 tháng 7 năm 2024 6 giờ 32 phút 50 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tiếng mưa rơi triền miên một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Tập sách tranh quỷ tài 113 bình. Lộc ly 64 bình. Nguyên trúc quân 50 bình. Lưu manh heo 30 bình. Lauren 20 bình. Nãy bao nhãi con ta một ngụm một cái. Tiểu một sừng tạp tạp vê kép. Mộc Tân 10 bình, Sam Sam mà đến 6 bình, Lâm Tiêu 5 bình, Tiện Cá 4 bình, Chán Ghét Toán Học 3 bình, Cánh Đồng Hoang Vu Thượng Miêu, Đêm Tối Đêm, Dẫn Kỳ, Một Vương Không Có Tiền, A Yển, VKVK Vilin, Tuổi Thấy 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực, DUFENGIU. Hết chương.